Chương 2237, được hoan nghênh nhất đại sư huynh, hàng ma, đây chẳng qua là một loại độc vật hư cấu mà thôi, cho tới bây giờ liền không tồn tại. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, lúc này một bên Hoàng Quyền Uy không phục nói, ở thời điểm này tâm hắn có không cam lòng, lập tức bị liền Lý Thất Dạ so không bằng, lập tức để hắn ảm đạm phai mờ, không kiến thức, cũng đừng trách cổ thư. Lý Thất Dạ xem nhẹ Tô Lại Nhạc viết nhìn Hoàng Quyền Uy một chút, nói ra, ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói là ngươi không kiến thức mà thôi. Ngươi, bị Lý Thất Dạ lời này một kích, Hoàng Quyền Uy lập tức sắc mặt đỏ lên, thần thái hết sức khó coi, vừa rồi tại trước mặt Lý Thất Dạ còn dương dương tự đắc, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một bàn tay rút về nguyên hình, dạng này chênh lệch để trong lòng của hắn khó chịu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Phạm Diệu Chân cũng không khỏi tò mò hỏi, hàng ma, vô ảnh vô hình, giống như là u linh không tồn tại như, thường thường giết người vô hình, trên thực tế, đây cũng không phải là nó vô ảnh vô hình, nó thường thường là ký sinh tại độc vật khác thể nội mà thôi. Lý Thất Dạ từ từ nói đến, nói ra, thường thường nhiều khi, người bị hàng ma giết chết, còn tưởng rằng chính mình là bị chủ ký sinh của nó giết chết, trên thực tế, quỷ ngao sắc tập kích Dương trưởng lão kia đã là bị hàng ma ký sinh. Chẳng qua là quỷ ngao sắc cũng là độc vật kịch độc hung mãnh, quản chi nó chết rồi đằng sau, vẫn là cùng hàng ma vật lộn. Khi Dương trưởng lão bị tập kích đằng sau, hàng ma đã xâm nhập Dương trưởng lão thể nội, nhưng quỷ ngao sắc kịch độc y nguyên cùng hàng ma vật lộn, cho nên quỷ ngao sắc kịch độc như cũ tại Dương trưởng lão thể nội áp chế hàng ma, đổi một câu nói, cũng coi là quỷ ngao sắc kịch độc cứu được Dương trưởng lão một mạng. Khi hóa giải quỷ ngao sắc kịch độc đằng sau, hàng ma liền phát động mãnh liệt thế công. Hàng độc trong nháy mắt xâm nhập Dương trưởng lão toàn thân. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Hoàng Quyền Uy một chút. Hoàng Quyền Uy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt hết sức khó coi, ngay từ đầu hắn còn đem lời nói đến tràn đầy, hướng Dương trưởng lão đánh cược nói là thuốc đến bệnh trừ, hiện tại kém chút đem Dương trưởng lão hại chết. Hắn nhưng là uy danh hiển hách độc vương nha, uy danh ở bên ngoài, người người đều biết, hôm nay lại thua ở trong tay một tên vô danh tiểu bối. Việc này khiến Hoàng Quyền Uy sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, là ta cân nhắc không chu toàn. Mục Nhã Lan không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, không chịu nghe sư huynh ý kiến, đây là sai lầm trên hành nghề y của ta. Tại lúc bắt đầu, Lý Thất Dạ đã nhắc nhở qua bọn hắn, chỉ là Mục Nhã Lan lúc ấy lựa chọn càng tin tưởng Hoàng Quyền Uy, dù sao Hoàng Quyền Uy tại độc thuật thực lực là mọi người đều biết sự tình. A, ngay lúc này, hôn mê Dương trưởng lão tỉnh lại. Chưa tỉnh hồn hắn lập tức bò lên, sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng thất sắc nói, ta thế nào, trưởng lão, ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm. Mục Nhã Lan trấn an nói ra, sư huynh của ta xuất thủ, đã vì ngươi trừ bỏ thể nội hàng độc, thiêu chết hàng ma, kịch độc trong cơ thể trưởng lão tận trừ, sẽ rất nhanh khôi phục. Nghe được Mục Nhã Lan lời nói, chưa tỉnh hồn Dương trưởng lão lúc này mới lấy lại tinh thần, tại hắn hôn mê trước đó cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp một màn. Đa tạ hiền chất cứu giúp, đây là đem lão đầu tử từ quỷ môn quan kéo lại. Dương trưởng lão thẹn nhưng nói ra, lão đầu tử có mắt không biết Thái Sơn, xấu hổ, xấu hổ. Tại lúc bắt đầu, Dương trưởng lão cũng lựa chọn tin tưởng Hoàng Quyền Uy, thậm chí mở miệng quát khẽ Lý Thất Dạ. Hiện tại nếu như không phải Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ cái mạng già của hắn cũng bỏ ở nơi này, nghĩ đến mạo hiểm một màn, hắn cũng không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mười phần xấu hổ. Tiểu thuật mà thôi, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ hời hợt, Lý Thất Dạ lời nói hời hợt lại giống như là một cái tát hung hăng quất vào trên mặt Hoàng Quyền Uy. Đối với Hoàng Quyền Uy tới nói, độc thuật là đại biểu cho hắn tất cả. Hắn lấy chính mình tuyệt thế vô song độc thuật làm ngạo, đây cũng là vốn liếng tiếu ngạo thiên hạ của hắn. Nhưng bây giờ hắn đáng tự hào nhất độc thuật, đến trong miệng Lý Thất Dạ chẳng qua là tiểu thuật mà thôi, đây không phải hung hăng phiến hắn một bạt tai sao? Trong lúc nhất thời để Hoàng Quyền Uy là sắc mặt khó coi tới cực điểm, hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Lý Thất Dạ phân phó Dương trưởng lão một câu đằng sau, càng rời đi, đại sư huynh, chờ ta một chút. Gặp Lý Thất Dạ rời đi, Phạm Diệu Chân lập tứ giãn mi cười cười, lập tức đuổi theo. Lúc đầu lần này Hoàng Quyền Uy vốn định là tại trước mặt Mục Nhã Lan biểu hiện tốt một chút một phen, mở ra chính mình tuyệt thế vô song độc thuật, tốt lấy được mỹ nhân ưu ái, thu hoạch được mỹ nhân phương tâm. Không nghĩ tới lại bị Lý Thất Dạ đoạt hết danh tiếng, chính mình mặt mũi cuối cùng, điều này cũng làm cho Hoàng Quyền Uy không có mặt tiếp tục ở lại, lập tức cáo từ rời đi Trường Sinh Cốc, rời đi Bách Y Đường đằng sau, Phạm Diệu Chân mừng thấp khởi kéo cánh tay Lý Thất Dạ, bộ dáng mười phần thân mật. Sư huynh không được, hung hăng đánh Độc Vương một bạt tai, nhìn hắn còn dám hay không đến chúng ta Trường Sinh Cốc Dương Oai diễu võ. Phạm Diệu Chân hoạt bát đáng yêu bộ dáng, mừng thấp khởi nói ra, lần này họ Hoàng cũng là biết khó mà lui, ha ha, ha ha, nói không chừng sư huynh rất nhanh liền có thế bắt được Phương Tâm nhị sư muội chúng ta, sớm ngày ôm mỹ nhân về, dò xét thử đủ chưa? Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Phạm Diệu Chân một chút, Phạm Diệu Chân thật không đơn giản, việc này không chỉ là mượn Lý Thất Dạ chi thủ đã kích hoàng quyền uy, càng là tại dò xét thử Lý Thất Dạ thực lực, nàng muốn nói bóng nói gió biết vị đại sư huynh này đến tột cùng là có thần thông như thế nào, bọn hắn sư tôn đến tột cùng là nhìn trúng hắn điểm nào nhất. Tiểu muội đây là đối với sư huynh lòng tin mười phần nha, sư huynh đang, dược, y, độc mọi thứ tinh thông, ta liền biết sư huynh sẽ hung hăng đã kích vạn thọ quốc khí diễm. Dương chúng ta Trường Sinh Cốc thần uy, tiểu muội nhưng không có ý tứ gì khác nha. Lúc này Phạm Diệu Chân một đôi mắt vừa tròn vừa lớn nháy mắt một cái, trong đôi mắt hiện lên sương mù, tựa như là bộ dáng mười phần ủy khuất. Lý Thất Dạ bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, ngươi có tin ta hay không đem ngươi toàn thân lột sạch, ném ra Bách Hoa Cốc đi. Sư huynh, ta biết sai, ngàn nên vạn nên, tiểu muội đều không nên đi dò xét thử thực lực sư huynh ngươi. Phạm Diệu Chân lập tức là ôm cánh tay Lý Thất Dạ, cúi đầu nhận sai, lập tức đem tư thái thả rất thấp, nói ra, sư huynh ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha tiểu muội một lần nha, tiểu muội về sau cũng không dám nữa. Đại sư huynh, ngươi khoan hồng độ lượng, liền tha ta một lần, tiểu muội về sau nấu cơm bưng trà cho ngươi, lấy công chuộc tội. Phạm Diệu Chân nha đầu điên này thật sự chính là không tầm thường, cầm được thì cũng buông được, quỷ kế chồng chất, mười đủ 11 cái tiểu ma nữ. Đích thật là một nha đầu để cho người ta vừa nhức đầu vừa lại yêu. Nếu có lần tiếp theo, vậy ngươi liền chính mình cân nhắc một chút đi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nhìn nàng một chút, tuyệt đối sẽ không có lần nữa, tiểu muội cam đoan, tiểu muội nhìn trời phát thệ, về sau cũng không dám nữa. Phạm Diệu Chân lập tức giơ bàn tay lên, thề nói, mười phần nghiêm túc, không có nửa điểm mập mờ. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn nàng một cái, không nói gì nữa. Ha ha! Ta liền biết đại sư huynh là khoan hồng độ lượng, về sau tiểu sư muội ta cũng không dám nữa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không tức giận, Phạm Diệu Chân ôm cánh tay Lý Thất Dạ, mừng khấp khởi đi lên phía trước. Lý Thất Dạ ở tại Bách Hoa Cốc, cũng coi là hài lòng, Bách Hoa Cốc an bình không nhiễu, mười phần thanh tĩnh. Tại trong 2-3 ngày thời gian này, Phạm Diệu Chân nha đầu này cũng không biết là chạy đi nơi nào, ngược lại là không có tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Trong 2-3 ngày này ngược lại là tiểu sư muội Tần Thược Dược tới mấy chuyến, nàng ưa thích cùng bái phỏng Lý Thất Dạ, mỗi lần tới gặp Lý Thất Dạ, đều hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo một chút dược lý phương diện tri thức. Cùng so sánh Phạm Diệu Chân tiểu ma nữ giảo hoạt bách biến này đến, tình tính ôn nhu tha thứ Tần Thược Dược liền có thể nhiều người, cùng với nàng cũng là rất hài lòng dễ chịu. Đối với Tần Thược Dược vấn đề, Lý Thất Dạ đều có thể cho nàng nhất nhất chỉ điểm, cái này khiến Tần Thược Dược mỗi lần đều là thu hoạch càng nhiều. Mỗi lần lúc rời đi đều là mừng khấp khởi, nhưng mà, Lý Thất Dạ thanh tĩnh chưa từng có 2 ngày liền bị phá vỡ, một ngày này sáng sớm, Lý Thất Dạ sáng sớm dậy ngoài cửa liền đã có bầy các cô nương đem tiểu viện vây chật như nêm cối. Đại sư huynh sáng sớm tốt lành, khi nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, Bách Hoa Cốc các cô nương này nhao nhao đều hướng Lý Thất Dạ thỉnh an. Đại sư huynh, sư tỷ nói ngươi tinh thông đan, dược, y, độc, thay sư tôn chấp giáo truyền đạo. Tiểu muội hôm nay muốn mời đại sư huynh dạy cho chúng ta thuật luyện đan. Ở thời điểm này có nữ đệ tử mừng khấp khởi nói, cũng có một nữ tử khác cũng cao hứng nói ra, đại sư tỷ nói đại sư huynh dược lý vô song, tỷ muội chúng ta 3 cái muốn nuôi một loại kỳ hoa, muốn mời đại sư huynh chỉ điểm 1-2. Sư tôn thời điểm trời đi, từng truyền đệ tử tâm pháp, đại sư tỷ nói sư huynh ngươi là thủ tịch đại đệ tử tinh thông chúng ta Trường Sinh Cốc tất cả tâm pháp, tiểu muội không biết tu luyện đến như vậy. Còn xin đại sư huynh phủ chính. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa các cô nương đều lao nhau, yến ngữ oanh âm thanh, nhiều mỹ nữ giai lệ như vậy muốn nhờ, vốn là một việc mười phần diễm phúc, nhưng bị nhiều cô nương như vậy lập tức cuốn lấy, cũng lập tức để cho người ta tê cả da đầu. Lý Thất Dạ lập tức đầu bốc lên hắc tuyến, hắn biết các cô nương trong miệng sư tỷ là ai, ngoại trừ Phạm Diệu Chân nha đầu điên này bên ngoài, còn có ai dám cho hắn thêm phiền phức đâu. Ngay tại các cô nương bao quanh đem Lý Thất Dạ vây quanh, từng đợt yến ngữ oanh âm thanh thời điểm, một tiếng lạnh lùng ho khan thanh âm vang lên. Ở đây các cô nương đều nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử đứng ở nơi đó, nàng lạnh lùng, tựa như hàng mai ngạo tuyết, xa cách quạng quẽ khí tức để cho người ta không dám thân cận. Nhị sư tỷ, nhìn thấy nữ tử này, ở đây các cô nương đều nhao nhao yên tĩnh trở lại, không dám lỗ mãng. Nữ tử này chính là Bách Hoa Cốc Tam Mỹ một trong nữ thần y Mục Nhã Lan. Mục Nhã Lan làm Bách Hoa Cốc nhị sư tỷ, nàng có uy vọng rất cao. Nàng xa cách quạng quẽ để Bách Hoa Cốc sư tỷ muội đều đối với nàng có mấy phần kính sợ, không giống Phạm Diệu Chân để các nàng cảm thấy thân cận như thế. Hướng sư huynh thỉnh giáo, cũng chớ điên cuồng tuôn ra mà đến, các ngươi xác nhận trước cùng sư huynh hẹn xong thời gian, chớ quấy rầy sư huynh thanh tu. Mục Nhã Lan phân phó những nữ đệ tử này nói ra, vậy chúng ta ngày mai lại đến. Có nữ đệ tử lập tức hé miệng cười khẽ, không ít các cô nương nhao nhao muốn cùng Lý Thất Dạ ước định thời gian, mang theo ba phần hoạt bát rời đi, không hề nghi ngờ, đây đều là Phạm Diệu Chân giật dây các nàng mà đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.